Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, Tám kỳ đại xá, chương 1214, Tám kỳ đại xá, Vệ Tiểu Bắc trước liền nhìn ra rồi. Này người cá thực lực hơn nửa đều ở triệu hoán bão táp mặt trên. Một khi thoát ly rồi phạm vi này, chạy đi cùng nhân loại chém giết, cái kia chính là mình tìm đường chết rồi. Bốn sao sinh vật khủng bố đẳng cấp kép lại không mang ý nghĩa mặt đối với nhân loại hiện đại binh. Khí liền không chút nào dùng sợ hãi rồi. Huống hồ, này người cá ở bốn sao khủng bố bên trong, liền năng lực cận chiến mà nói. Sợ rằng được cho tầng thấp nhất, coi như là Vệ Tiểu Bắc, đối mặt tứ rất tự động pháo máy, cũng sẽ không chính diện xông lên bị đánh. Phải biết, cái kia người cá sức phòng ngự so với Vệ Tiểu Bắc đều phải kém trên một đoạn. Vệ Tiểu Bắc không có ý định nhiều chuyện, mặc kệ cái kia si tình người cá, vẫn là này chiếc trải qua mưa gió tàu chiến bọc thép. Đều không ở Vệ Tiểu Bắc cân nhắc trong phạm vi, Vệ Tiểu Bắc hiện tại chỉ dự định sượt cái thuyền, thư thư phục phục tắm, theo tàu chiến bọc thép thám thính một ít hòn su đảo tình huống. Sau đó mỗi người đi một ngả, tìm mấy nhân loại tụ tập mà, khai sáng chính mình thần mặt trời tín ngưỡng sự nghiệp, liền chuyện đơn giản như vậy, cho nên sẽ ở đó chút thủy thủ nghĩ biện pháp làm lồng sắt quan người cá thời điểm. Vệ Tiểu Bắc đã lưu lên tàu chiến bọc thép, tiện đường đến của nó nhà bếp quay một vòng, không thể không nói, này tàu chiến bọc thép trên thức ăn muốn so với Vệ Tiểu Bắc trước đây vị trí căn cứ quân sự mạnh mẽ. Hơn nhiều, của nó trong phòng bếp dĩ nhiên có mới mẻ dê bò thịt. Nhìn dáng dấp, này chiếc tàu chiến bọc thép hẳn là lệ thuộc vào một cái nào đó khá là mạnh mẽ căn cứ quân sự. Nếu không thì, làm sao có năng lực cho tàu chiến bọc thép phân phối như vậy đồ ăn dự trữ? Chờ Vệ Tiểu Bắc chạy tới nhà tắm thời điểm, tàu chiến bọc thép khoảng cách bờ biển đã không xa rồi. Đương nhiên, bởi người cá đã bị bắt. Tàu chiến bọc thép quan chỉ huy dĩ nhiên là bỏ đi rồi vọt thẳng than dự định, mà là để tàu chiến bọc thép theo bờ biển về phía trước, chuẩn bị phản hồi căn cứ, hiếm thấy tắm nước nóng, đem khoảng thời gian này tích lũy xuống mồ hôi xú cái gì giặt sạch sạch sành xanh. Vệ Tiểu Bắc tìm cái nhàn rỗi khoang, bắt đầu đứng cọc vận chuyển thật hống, chữa trị linh hồn thương tích. Ở như vậy đứng cọc vận chuyển thật hống bên trong, Vệ Tiểu Bắc trên căn bản không có đem sự chú ý phòng đến ngoại giới đến. Vẻn vẹn chỉ là để lại một tia, để phòng ngừa có người đột nhiên xông vào cái này khoang. Thời gian ở bất chi bất giác trôi qua quay về, cũng không biết quá rồi bao lâu. Đột nhiên, Vệ Tiểu Bắc cảm nhận được dưới chân hơi chấn động một cái. Không khỏi vội vàng thu cọc. Sau đó liền đem sự chú ý từ trong cơ thể giật trở về. Đây là, chuyện gì xảy ra, sau một khắc, dường như chỉnh chiếc tàu chiến bọc thép đều xuất hiện rồi chấn động kịch liệt. Có vẻ như tàu chiến bọc thép chịu đến rồi công kích mãnh liệt. Vệ Tiểu Bắc thậm chí có thể nghe được tàu chiến bọc thép trên chủ pháo nã pháo thanh. Hẳn là xuất hiện rồi tình huống thế nào? Vệ Tiểu Bắc thoáng cảm thụ rồi một thoáng tình huống của chính mình. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vì nói mình không cách nào trực tiếp kiểm tra linh hồn trên thương thế. Nhưng lại có thể thông qua đầu óc vận chuyển các loại phương diện khác đến gián tiếp cảm thụ linh. Hồn thương thế tình huống, linh hồn trên thương thế đã được rồi 6 phần 10. Kết quả này, để Vệ Tiểu Bắc đối với mình khoảng thời gian này chữa thương hiệu quả tương đối hài lòng. Này chỉ ít có thể làm cho sức chiến đấu của mình khôi phục lại thời đỉnh cao 8 phần 10 trở lên. Nói cách khác, mặc dù là xuất hiện rồi cái gì bất ngờ, Vệ Tiểu Bắc tự vệ hẳn là không có vấn đề quá lớn rồi. Chờ Vệ Tiểu Bắc lặng yên bước lên bong tàu thời điểm. Từng trận lửa đạn tiếng nổ vang rền. Viên đạn tiếng xạ kích thậm chí còn một ít cái khác thanh âm cổ quái dường như nhất hỗn độn hòa âm. Truyền vào Vệ Tiểu Bắc trong lỗ tai, vẻn vẹn hướng ra phía ngoài liếc một cái. Vệ Tiểu Bắc vẻ mặt liền vì đó một trận biến hóa. Này đây là quỷ quái cùng nhân loại triệt để giao chiến rồi sao? Vệ Tiểu Bắc chứng kiến tình huống chính là tàu chiến bọc thép lúc này chính lưu lại một cái nào đó. Cảng ở ngoài, tàu chiến bọc thép trên lửa đạn đang không ngừng hướng về xa xa lục địa oanh kích cho vào. Đồng thời, của nó các loại gần trình phòng ngự hỏa lực cũng không ngừng hướng về bốn phía chút xuống cho vào. Bốn phía trên mặt biển thỉnh thoảng hiện ra từng con hình thể to lớn quỷ nghiêu. Chúng nó thời điểm mà chăn bắn ra được biểu ra một chuỗi xuyên hắc thủy. Khi thì lại liều mạng hướng về tàu chiến bọc thép xông tới mà đến. Đem tàu chiến bọc thép thân chiến hạm đụng phải một trận kịch liệt lay động. Trên thực tế, tình huống như vậy ghép lại không chỉ là ở tàu chiến bọc thép trên người xuất hiện. Ở cách đó không xa ngoài khơi, còn muốn dừng mấy chiếc loại hình không như nhau chiến hạm. Tương tự hướng chạm đất trên đất chút xuống cho vào lửa đạn. Cũng đồng dạng bị những kia quỷ nghiêu vây công cho vào. Trong này có hộ tống hạm, khu trục hạm, quét mìn tàu chiến, thậm chí còn có một chiếc rất cũ kỹ tuần dương hạ mini không trung thì lại có mấy chục giá. Chiến đấu cơ qua lại hướng xuống đất không ngừng bỏ ra bom, đạn đạo vân vân, bất quá hấp dẫn nhất Vệ Tiểu Bắc ánh mắt nhưng là những chiến hạm này oanh kích mục tiêu. Một cái hình thể lớn vô cùng cự xà. Này con cự xà hình thể ngơ ngác quá rồi 500 mét. Dường như một cái di động sơn mạch, bất quá của nó hình thái nhìn qua tương đối quái dị. Của nó toàn thân bao trùm cho vào một tầng bùn đất. Phía sau lưng mọc đầy rồi màu xanh lục rêu xanh thậm chí còn một ít cây mộc. Bụng đỏ tươi cực kỳ mà lại không khô ra máu tươi. Nhưng của nó nhưng mọc ra 8 viên đầu lâu cùng với 8 cái đuôi. Mà ở tại trên đỉnh đầu nhưng bay một tầng mưa mây. Nhìn thấy này con cự xà đồng thời, Vệ Tiểu Bắc trong đầu liền hiện ra rồi một cái tên. Bát Kỳ Đại Xà, khá lắm, chính mình vẻn vẹn chỉ là sượt cái thuyền thôi, lại liền cuốn vào rồi như vậy cảnh tượng hoành tráng. Cái kia Bát Kỳ Đại Xà khí tức trên người thực tại có chút mạnh mẽ. Vệ Tiểu Bắc cụ thể không quá có thể phán đoán ra của nó sinh vật đẳng cấp. Nhưng ánh sáng từ của nó hình thể thậm chí còn khí tức cường hãn trình độ. Này điều đông doanh trong truyền thuyết thần thoại hung mãnh nhất quái thú hẳn là 4 sao tai họa. Ách cấp bậc rồi, của nó lúc này chính hướng về cảng bên trong động công kích. Mà của nó phương thức công kích cũng tương đối đặc biệt. Trực tiếp chính là dùng đầu của chính mình đến va chạm mani những kia nhà cao tầng ở tại đầu lâu. Va chạm trước mặt. Hoàn toàn không đỡ nổi một đòn, chạm tức cũng, so với đậu hủ nát còn không bằng, cái kia 8 viên đầu lâu dường như 8 viên búa lớn như thế. Một đường đập tới, mặc kệ là xi măng cốt thép cấu tạo lô cốt vẫn là kết giao cực kỳ lòng đất đường hầm. Đều bị tạp thành một vùng phế tích, mà những chiến hạm kia thậm chí còn chiến đấu cơ mục tiêu công kích chủ yếu cũng là này điều Bát Kỳ Đại Xà. Có thể này điều Bát Kỳ Đại Xà sức phòng ngự thực tại quá mạnh mẽ rồi. Mặc dù là hạm pháo bên trong phòng tới nặng cân đạn pháo thậm chí còn trên chiến đấu cơ bỏ lại bom. Đạn đạo rơi vào của nó trên người, đứng đầu cũng chính là nổ vỡ rơi một khối bùn đất. Hoặc là chính là trồi một ánh lửa. Ngoài ra, liền Bát Kỳ Đại Xà trên người vảy đều không thể nổ đi ra nửa khối. Đương nhiên. Trận này nhân loại cùng quỷ quái trong lúc đó đại chiến bên trong. Ghép lại không cũng chỉ có Bát Kỳ Đại Xà này một loại quỷ quái. Cũng không có thiếu cái khác quỷ quái đi theo Bát Kỳ Đại Xà bốn phía. Nương theo cho vào cùng nhau hướng về cảng động công kích. Vệ Tiểu Bắc thoáng nhận ra rồi một thoáng, nhìn thấy một chút chính mình tương đối quen thuộc quỷ quái. Thí dụ như cái gì nhện nữ, châm thần. Hà đồng các loại, còn có một chút Vệ Tiểu Bắc chưa từng thấy quỷ quái. Thí dụ như một cái đầu chống đỡ ngốc, bốn phía một vòng lớn lên, mũi lớn lên mà lại cao thẳng, thân hình cao lớn, phía sau lưng mọc ra nhất đôi cánh, bắp thịt toàn thân nhô ra, ăn mặc một thân tăng phục, dưới chân nhưng là một đôi cao tốc xỉ guốc gỗ, tay trái cầm một cái quạt tròn, tay phải nhưng là một nhánh chùy tự mình. Của nó vẻ mặt ngạo mạn cực kỳ, không chút nào đồng ý cùng với nó quỷ quái hỗn cùng nhau. Chỉ là bay trên không trung, theo bát kỳ đại xà, thỉnh thoảng vung động trong tay chùy tự mình đem một ít phóng tới viên đạn đánh bay. Loại này quỷ quái hình tượng rất đặc thù, vệ tiểu bắc ti nói lo lắng đem bát kỳ đại xà đưa tới. Nhưng đem vạn vật thông hiểu dùng ở loại này quỷ quái trên người. Trái lại không có nửa điểm chần chờ. Theo vạn vật thông hiểu rơi vào đầu kia quỷ quái trên người. Của nó thuộc tính biểu lập tức liền ở vệ tiểu bắc trước mắt hiện ra. Tên gọi, con quạ thiên cầu chủng tộc, đông doanh thiên cầu giới tính, nam tính tuổi tác, 91 tuổi sinh vật đẳng cấp, 4 sao tinh anh giới thiệu. Con quạ thiên cầu chính là đông doanh thiên cầu bộ tộc bên trong cấp thứ 3 tồn tại. Vì là lớn thiên cầu cùng thiên cầu bộ hạ, của nó nắm giữ tương đương rất lớn lực lượng, có thể đem nhân loại dễ dàng xé thành mảnh vỡ. Chúng nó thông thường đều là do ngạo mạn cực kỳ tăng lữ chết rồi biến dị mà thành. Chúng nó cư trú ở vùng núi, tính cách cực kỳ ngạo mạn, làm việc thích làm gì thì làm, không có thiện ác phân chia. Ngoại trừ thực lực quá sự tồn tại của chính mình, chúng nó sẽ không hướng về bất kỳ ai cúi đầu nhược điểm. Chính năng lượng, hỏa diễm thuộc tính, skill, phi hành, truy pháp, vật pháp năng lực đặc thù, rất lớn lực lượng, niệm lực, điểm tiến hóa, ích nắm giữ vật, vô trên thực tế, căn bản liền không cần nhìn của nó thuộc tính biểu. Vệ tiểu bắc chỉ là nhìn thấy này con quạ thiên cầu tên. Trên căn bản liền đối với hắn có 6/7 phần 10 hiểu rõ, thiên cầu đồ chơi này ở Đông Doanh quá nổi danh rồi. Ở Đông Doanh trong truyền thuyết thần thoại, vừa là rất nhân vật khủng bố, lại có chút thiện lương thần linh ý vị. Có trong truyền thuyết, này thiên con chó hoàn toàn chính là thích ăn đứa nhỏ quỷ quái. Có chút trong truyền thuyết, thiên cầu nhưng là tương tự với mạng lưới ngôn ngữ bên trong lão gia gia như thế tồn tại. Bất quá, này con quạ thiên cầu gần như chính là thiên hướng với tà ác tồn tại rồi. Chúng nó gần như chính là những kia chùa miếu cả đời kẻ địch. Thường thường sẽ truyền ra con quạ thiên cầu tập kích cái gì chùa miếu truyền thuyết đến. Đương nhiên, chính nghĩa chùa miếu tổng hội đem những này tà ác con quạ thiên cầu đẩy lùi là được rồi. 4 sao tinh anh sinh vật đẳng cấp, cũng không tính yếu đi, chẳng trách này con quạ thiên cầu tính cách như vậy ngạo mạn. Bất quá, những này đông doanh thiên cầu cùng hoa hạ thiên cầu không phải là một cái loại hình. Hoa hạ thiên cầu không có chuyện gì thích ăn ăn mặt trăng. Thái dương cái gì, này đông doanh thiên cầu cũng không có bản lãnh như vậy. Ở trong truyền thuyết thần thoại, cũng chính là yêu thích ở dân gian chung quanh quấy rối cái gì. Ngoại trừ này con quạ thiên cầu ở ngoài, vệ tiểu bắc còn muốn nhìn thấy rồi di động đại thụ. Đó là đông doanh trong truyền thuyết mộc mị, có người nói chính là ký sinh rồi thần dị linh hồn đại thụ. Được cho là tai họa ngọn nguồn rồi, còn có cái gì cốt nữ, 100 mục quỷ vân vân. Nói chung, ở cái kia bát kỳ đại xà bốn phía, đại khái có thể tổ chức một cái quỷ quái hội chợ rồi. Của nó quỷ quái chủng loại có tới 30-40 loại, đương nhiên, vệ tiểu bắc vạn vật thông hiểu cũng mang đến rồi phiền phức. Bị vệ tiểu bắc dùng vạn vật thông hiểu quan tâm quá những kia quỷ quái. Lúc này đã phẫn nộ hướng về cạnh biển vọt tới, vạn vật thông hiểu ở linh hồn phương diện trên dò xét. Có thể để chúng nó hết sức không thoải mái. Thậm chí có một loại sờn cả tóc gáy ảo giác, bất quá, vệ tiểu bắc ép cái kế tục quan tâm những kia quỷ quái. Những kia quỷ quái muốn vọt qua đến, có thể không quá dễ dàng, trên mặt biển hơn 10 chiếc chiến hạm tạo thành trận hình. Không chỉ hướng về cái kia bát kỳ đại xà không ngừng chút xuống lửa đạn. Một ít muốn vọt qua đến quỷ quái tự nhiên cũng là mục tiêu đả kích một trong. Hết chương.